Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 365, anh giá, NAI độ á, âng ai em kháng quen AI độ á, ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tã, lan n ra bản quyền má tê ngá em mờ thá, a nhá n, tránh vã o lã c nã bằng y em nhá n thá y má, em kinh ngá c kháng thá, tin ná, yêm vã, cá âm vui vá, ca bản quyền âng giá tê quá, n bã bằng, lu y chá. Lã con gã y nua y cá, a má em nhá n như độ âng bá a y e a, y vá, y lu y vã, cả âng thê độ a y âng u giá âng. Mây độ á, y má y nam nay bá a y cá lập phương vã, xá, ca e há, y quay vá, thá, e á, như độ âng bá a y kháng n tham em ra chá, má, tê lá nơ. Cả âng nã lập phương y cá bằng m xá c cá, a tả, lan n lá y a n. Cả, nhá n lá, c e a, âm quá n, âm kháng thá, hi a, u e độ á, bảng c, em ca bản quyền âng lá má, tê nghê độ á, y má nghê độ âng mã em vá, n kháng thá, hi a, u e độ á, bảng c cá c s lá m cá, a bả a y, chá, âng a y cá lập phương phá bảng y anh cá bảng m thá y em giá t há p há bình phương y cá, chá p kháng. Ớ. Lá, c e a, âng quá n e o lá bình phương âng thá, má, t he y giả y, ảm tả, lan n vã o trong lá bình phương âng, n u tả, lan n giá, cộng trừ a vã o ngá, cộng trừ c cá, a mã n s. Ở châu giá trá âng ta lá, n bạo u, e á lập phương âng vai trá bình phương gã, vá, bằng, trá, âng, má, trá âng ta á, chê độ á, c má t má cá. A mã n s quá, y cá âm ca bản quyền âng chá, lã má, t e a, bản quyền a chá, e độ a y âng n xá 1/2 khá t vá, âng tả n s u t độ a y âng cá, a cha má ơ lá, c e a, âm quá n an á, y, ơ kháng cá lập phương ai âng ai sai ơ. Tả, lan n nghe độ á, c má t giá, cộng trừ a vã o trong lá, âng ngá, cộng trừ c cá, a lá, c e a. Âm quá n, nhã n. Anh má, t lá t, cá, dung e a, âm hán lá n cá cộng trừ m cá, a anh. Hai tay tả, lan n a n hai vai cá, a anh, lá, c e a, âm quá n ca bản quyền âm phá, y há, bảng p ngá bằng nghê độ á, y vá, phả a sau. Tả, lan n a n nghê độ á, y lá, c e a, âm quá n lá n xe, bá. Y vã kháng gian trong xe há p cá, theo quá n tảnh ngá, y lá n e a y cá, a lá, c e a, âng quá n. A lần n, nhá chá t, e a y e o, a xin lá, y, ơ tả, lan n vá, y vã âng ngá, y bá n e a y cá bình phương n lá y, cá, khá 1/2 xá, vã o vá t t độ a y âng chá n e a y cá, a lá, c e a, âng quá n. Ở kháng phá bảng y nã lập phương y lã ga n há t giá, y sao? Ớ, c nã bảng e la, vá o vá t t độ a y âng, xem ra lá y m chá, âng giá, y. Ớ, vá t t độ a y âng bá n s t độ á, âng lá, c e a, âng quá n cá lập phương thá, nhá, n nhá, n e a, u xá 1/2 nhá n nhá, n. Giá, âng nhê độ lã c nã bằng y cá lập phương ca e há, y a thá, t, giá, cộng trừ a vã o tảnh ca si s cá, a lá, c e a, âng quá n lá m sao cá lập phương thá, bá, qua e độ á, bảng c. Tả, lan n má, e a n trong xe má, y nhá n thá y chá n e a y cá, a lá, c e a, âng quá n ra má u, má c ra má c quá n tá. Y mã u nhê độ âng vá tê mã u ca bản quyền âng vã, ca âng giá micro giá âng. Ở lá m sao lá y m chá, âng nhê độ vá y. Anh lá e a, ngá, c a, cá bằng ngã y chá, y ca bản quyền âng kháng cá u eo ơ tá, lan n vá, a tá, bản quyền c vá, a eo lá bình phương âng. Ở kháng cá lập phương gã to tá tê chá, lá vá tê thê độ a y âng ngoá y ra. Ớ lá, c e a, âng quá n a ya, m n k độ á, y nã lập phương y, âng giá, y, Lã u ya n vi vã và n hóa y bá c quay vã, giá, y, bá, n há, e ăn á, khả si ết xa n ngá, nghe ya. Sau khi cá, bản quyền u lã u ya n vi vã và n hóa y bá c, lá, c e a, ân quá n vã, y vã âm ai tá m tá, lan n nã n kháng cá, p xá, lã 1 phần 2 vá t thê độ a y âm. Lã c cá. Bản quyền u e a m nghe độ á, y lá u ya n vi, và t t độ a y âng cha n e a y anh lá y bá, ná, bản quyền t ra. Ai bá, n s vi a, n chê độ á, c e a bảng ơ tả, lan n xóa, âng xe ngá, y á, lá y, ơ anh giá, n e độ á, âng ai, em kháng quen e độ á, ngơ. Thá, cha n nhá, ná y lá, c e a, âng quá n vã. Cá âm quen thóa, C. Kháng quả hai mây độ A y y phá T bá, N há, đi A, N N má, T bá, N S vi A, N trong trá N, bá C xa bản quyền giá P lá, C E A, âm quả N khá U lá y vá T thê độ A y âm cho anh, tả, lan N nhã N má E ao lá bình phương âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả, lan n nhã n và t thê độ a y âm nã lập phương y, c cá t hán ca y trá n nã y kháng khá, y e độ á, bảng c giá, y. Ớ, lá, c e a, âm quả n, ơ va, bảng, khá bản quyền u khá nã y cá, a em sao nghe cá lập phương he y vui vá, và y. Ớ là trá, cộng trừ c giá c cá, a anh sao. Tả, lan n bá. Nhã n thá u tá m t độ ngã y ngã âm khá 1 phần 2 ho 2 âm, ở lá m sao cá lập phương thá, á 1 phần 2 cá, a em tránh lá va bản quyền a ya, u mã u ná, bảng lá u ya n vi cá lập phương thá, quyệt e độ á, bảng c giá, y. Giả sao anh ca bản quyền âm vã cá, bản quyền u bá, n há, mã má, y tá y phá t vá t thê độ a y âm ca bản quyền mã. Ớ. Lá, c e a, âng quá n e a, bản quyền âng lá n tay a m thá, tả, lan n n giá u, tả, lan n hi a, u á 1 phần 2 lá p tá, bản quyền c qua giá u, c lá, c e a, âng quá n má, t k i, ơ á, c cá c s lá m i ra giá t giá, âng y, e á bảng t sai bá bảng o em giá, i a, lá, c e a, âng quá n cong cong mã y giá bảng vá, ya u ya, y giá, cộng trừ a u lá n ngá, cộng trừ c tả, lan n nã lập phương y, ơ va, bảng a y y má t má u quá nhá, u anh he y trá lập phương âng má tơ. Bảng vá, trá lập phương âng giá, âng trá t nã o a tả, lan n vá, a tá, cả o vá, a giá u lá, c e a, âng quá n ai ra bá n ngoá y. Y sao anh nghe má em chê độ A chá T mã phá bảng N á, bản quyền âm lá Y bá N S ta bản quyền N S nghe độ và Y. Ớ, ca Y ná Y E A, Y lá nghe độ á, Y gã C chá lập phương âm phá bảng Y ná N giá T ngá C N sao. Thá M trả xá 1 phần 2 cá bảng M giá C cá, E ăn ná lập phương Y nhá bảng M. Mã lá, C E A, âm quá N vã. Cá âng bá n s ta bản quyền n s chá p nhá n tin lá y cá nã lập phương y t cá lá sao ở lá c e a âng quá n há y lá y ơ cá y nã y kháng giá âng cha má em e ăng lá m chá bình phương sao ớ tạ lan n khá 1 phần 2 há bản quyền ơ e a âng cá lập phương lá m nhê độ anh thá n vá y bá n há lá mơ ầm thá A hay độ á, âng hóa n tóa n gen cá, A cha má em cá bình phương n cá n anh quen t bá, n há, sao? Quen t em lá e độ á, bảng c giá, y. Ớ, tá, lan n tá, bản quyền c giá n, ơ lá, c e a, âng quá n anh nã lập phương y thá m cá u ná, a xem. Ớ ra m nã lập phương y e a cá, lá, c e a. Âng quá n nhanh trá lập phương âng chúa n và n e a, ơ lần n, anh cá lập phương má, t tin tá, bản quyền c tá, t móa, n nã lập phương y vá, y em, lá, quá, c phong e a bảng bá, bá t giá, y. Ớ, lá, quá, xê phong bá, bá tê giá, y e hã lập phương quá bảng thá tê lã má, tê tin tá, bản quyền xê tá, tê. Y há o chá n thả sao, ớ tả, làn n vá, y vã âm há, y, a tá m e độ á, bảng xê há o chá n chê độ á. Ớ, cách chương.